Hệ thống siêu cấp tông môn. Chương 3, quy tắc hiếm thấy. Góc truyện audio.com. Trở lên chính là chuyện xảy ra 7 ngày trước. Vốn nghĩ có loại kia trọng lực trận, Ôn Bình có thể tại chân núi Thương Ngô Thành tìm kiếm thật nhiều đệ tử. Dù là tư chất không tốt cho lắm cũng không quan trọng. Tăng phúc tốc độ tu luyện 9 lần, cho dù là một con lợn cũng có thể thượng thiên. Nhưng mà, hệ thống cho hắn một tiêu chuẩn tu người thật hỏng bét. Tại Vân Ẩn Đại Lục, tất cả tông môn tu đệ tử cũng là miễn phí. Hơn nữa còn cung cấp tài nguyên tu luyện, công pháp, mạch thuật thậm chí còn có tuyên qua đồ mấy cái các thứ. Hệ thống siêu cấp tông môn trailer thế nhưng là hắn đâu. Không chỉ không cung cấp những này, ngược lại hệ thống còn chế định gia nhập bất hủ tông phải trả tiền quy củ. Thu phí cũng còn tốt, dù sao kim tệ loại vật này, rất nhiều người cũng không thiếu. Có chút phú thương nhi nữ tư chất rất kém cỏi, không vào được nhất tinh, nhị tinh tông môn, liền sẽ đi dùng tiền tu hành. Ôn Bình vốn định đem mục tiêu đặt trên những người kia. Thế nhưng là hệ thống lại là một cái quy định, 15 tuổi nhất định phải là luyện thể ngũ trọng mới có thể gia nhập bất hủ tông. Hắn 18 tuổi, có dùng mãi không cạn tài nguyên hắn hiện tại cũng mới luyện thể thất trọng. Nếu muốn ở 15 tuổi tự luyện thể ngũ trọng, trừ thiên tài bên ngoài, vậy cũng chỉ có những cái kia nhị tinh, tam tinh tông môn có thể bồi dưỡng được tới. Cái này Thương Ngô Thành phàm là xuất hiện một thiên tài loại này. Sớm đã bị nhị tinh, tam tinh tông môn đăng môn bái phỏng cho lấy đi, nhằm vào những cái kia phú thương nhi nữ kế hoạch lúc ấy tự thất bại. Hệ thống, ngươi xem, tới một cái đi một cái, ngươi liền không thể nới lỏng một chút tiêu chuẩn thu đồ sao? Hệ thống nhàn nhạt trả lời một câu, túc chủ, xin chú ý thái độ của ngươi. Làm người sở hữu hệ thống siêu cấp tông môn, không phải người nào cũng có thể gia nhập bất hủ tông. Nhưng vấn đề là hiện tại cũng 3 ngày, ta còn chưa thu được một cái đồ đệ, thả ít mà tốt, dù là 1 năm chỉ lấy một cái đồ đệ. Đương nhiên, túc chủ có thể không dựa theo tiêu chuẩn của ta đến. Trừng phạt cũng chỉ là thu hồi 3 lần trọng lực trận mà thôi. Ôn Bình đắng chát cười một tiếng, chỉ có thể khuất phục. Bất quá trước khi khuất phục, vẫn không quên thả một câu ngoan thoại. Hệ thống, về sau ngươi muốn biến thành người, tuyệt đối đừng đi trên đường đi lại. Vì cái gì? Ôn Bình lạnh lùng trả lời. Dễ dàng bị người đánh chết. Dứt lời, hắn ngồi lại trên ghế, dứt khoát đem phiếu báo danh đập trên mặt. Về sau nằm một hồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc cho nghị luận chi gió thổi bên tai. Lúc này, một thiếu niên cùng một thiếu nữ sóng vai đi tới hướng này. Hai người quần áo hoa lệ, tơ vàng vòng một bên, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thế gia đệ tử khí tức. Trong tay bội kiếm nạm vàng khảm ngọc, cũng không phải người bình thường có thể mua được. Đi tới khúc cuối Vân Lam Sơn dưới chân, ánh mắt hai người rơi vào bất hủ tông đệ tử chiêu mộ chỗ tấm bảng gỗ lên. Sau đó liếc qua ngửa ngồi ở kia ngủ mất thanh niên. Cũng khó trách bất hủ tông binh bại như núi đổ, nói xuống dốc đã xuống dốc, từ nhị tinh tông môn lập tức ngã xuống không tinh tình trạng. Có loại người lười biếng này, loại tông môn này làm sao phát triển lớn mạnh, đang lúc hắn chuẩn bị hô một tiếng người kia lúc, một bên đệ đệ chọc chọc cánh tay của nàng, tỷ, ngươi xem cái này là gì? Cái gì? Nàng lập tức quay đầu, nhìn sang đệ đệ chỉ phương hướng. Tấm bảng gỗ dưới góc phải lại còn viết một hàng chữ. Người bái tông, bất kể là ai, đều cần giao nạp 1.000 kim tệ. Nếu như không có tiền, xin một bên mát mẻ đi. Còn muốn thu phí, nàng vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Một bộ khó mà tin được bộ dáng. Bất hủ tông làm sao biến thành dạng này rồi. Ngắm nhìn bốn phía vài lần về sau. Nàng xem như minh bạch vì cái gì không ai tới đây hỏi. Ai, đứng dậy, tông chủ các ngươi có phải là viết sai? Dứt lời, vỗ vỗ cái bàn, đông, đông, Ôn Bình bị như thế một nhao nhao. Cũng không giận, đem phiếu báo danh từ trên mặt cầm xuống dưới. Duỗi cái thật to lưng mỏi. Hai vị là đến gia nhập bất hủ tông. Thật còn muốn trả tiền. Nói, nàng vội vàng đi đến tấm bảng gỗ vậy, tay chỉ dưới góc phải vậy một hàng chữ. Ôn Bình không có vội vã trả lời đối phương, mà là nhìn xem tin tức sơ lược của hai người. Hoàng Sán giới tính, nữ, tuổi tác, 15, cảnh giới, luyện thể tam trọng, một vị khác thiếu niên cũng kém không nhiều. Hoàng Sơn giới tính, nam, tuổi tác, 15, cảnh giới, luyện thể tam trọng. Xem đến nơi này, Ôn Bình không có hứng thú để ý đến hai người bọn họ. Hắn ngược lại là nghĩ thu, thế nhưng là hệ thống chế định quy tắc không cho phép. Ôn Bình lại gật đầu một cái, một nam một nữ vội vàng tự chạy trốn. Ôn Bình cũng không cảm thấy kinh ngạc, những ngày gần đây, không ít gặp phải loại tình huống này. Đang lúc hai người đi ra con đường này lúc, bỗng nhiên bị người cho gọi lại. Xin hỏi Bất Hủ Tông đi như thế nào? Hai người đi không bao xa tự bị người cho gọi lại. Gọi lại hai người chính là một thanh niên hơn 20 tuổi. Mặt trắng như ngọc, nho nhã lễ độ, mày kiếm trao lên thường có một loại khí chất đặc biệt. Nhất là cặp mắt kia, lúc nhìn nàng, Hoàng Sán chỉ cảm thấy bỏ qua tuổi tác vấn đề. Nàng thậm chí hy vọng là người này nữ nhân, mỗi đêm bị hắn ôm vào lòng, chung gối mà ngủ, thẳng đến bị một bên Hoàng Sơn đẩy, nàng mới từ trong tưởng tượng tránh ra. Tỷ, ngươi làm gì đâu? Bất Hủ Tông ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, tự sẽ thấy. Đa tạ cô nương, dứt lời, tên thanh niên kia cất bước chuẩn bị rời đi. Hoàng Sán vội vàng gọi hắn lại. Vị công tử này, nếu như ngươi muốn đi Bất Hủ Tông, rất tiếc nuối nói cho ngươi, Bất Hủ Tông đã không có. Không có, thanh niên bỗng nhiên quay người, lộ ra một tia không hiểu. Bất Hủ Tông làm phương viên 500 dặm duy nhất nhị tinh tông môn. Làm sao lại không có? Nhị tinh tông môn, đây chính là có mở ra cái thứ nhất phá mạch môn thông huyền cảnh cường giả tọa trấn. Công tử không phải người của Thương Ngô Thành, tại hạ từ Tinh Duyệt Thành mà tới. Vậy khó trách công tử lại không biết, Bất Hủ Tông một năm trước tao ngộ một trận hạo kiếp. Tông chủ chết rồi, cây đổ bầy khỉ tan. Một năm qua này người của Bất Hủ Tông đều phải không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ đi, chỉ có thể nhìn thấy một cái Bất Hủ Tông xác không? Đa tạ cô nương báo cho biết, nghe đến nơi này. Vân Liêu chân mày cau lại, chẳng lẽ còn phải thay tông môn? Bất quá ngẫm nghĩ, hắn vẫn là quyết định đi nhìn một chút, dù là tự thật chỉ thấy được một cái xác không, hắn cũng không muốn đi đến đây lại trở về. Công tử còn muốn đi, ta là cố ý đến bái tông, ngàn dặm xa xôi mà tới. Dứt lời, Vân Liêu cất bước liền muốn rời khỏi, một bên Hoàng Sơn thì vội vàng nói, bằng hữu. Bái Bất Hủ Tông nhưng phải thiên kim, không có nhiều như vậy kim tệ, người của Bất Hủ Tông sẽ trực tiếp để ngươi lăn, còn có loại quy củ này. Nghe nói như thế, Vân Liêu thật cảm thấy hẳn là đi xem một cái này Bất Hủ Tông. Ngoại nhân nói thế nào cũng có thể là lời đồn, hắn chỉ tin tưởng mình tận mắt thấy. Bất quá cái này thiên kim bái tông phí, vì chỗ không nghe thấy, ngược lại là cũng đáng được hắn đi xem một chút. Cáo biệt Hoàng Sán hai người về sau, Vân Liêu hướng phía trước bước nhanh đi tới. Đi không bao xa, liền đi tới khúc cuối. Vân Lam Sơn chân núi, xem núi xuân ý giạt rào. Trong rừng nhiều quái dị phi cầm tẩu thú. Con đường thông núi vì ngàn tầng cầu thang, là trưởng bối đã nói với hắn Bất Hủ Tông không sai. Chỉ là cái này Bất Hủ Tông không có trưởng bối nói tới phồn hoa. Chính là tông môn thu đồ thời gian, thế nhưng là đoạn đường này tới không thấy đến có mấy người. Lúc này, hắn ánh mắt dừng lại ở chân núi trước một chiếc bàn. Đầu tiên thấy được cái kia viết Bất Hủ Tông đệ tử chiêu mộ chỗ bảng hiệu. Theo sát lấy, ánh mắt ngưng tụ tại thiên kim bái tông bỏ phí. Quả nhiên, đúng như thiếu nữ kia nói tới đồng dạng, cái này Bất Hủ Tông là xuống dốc. Vậy mà biến thành nơi vơ vét của cải. Ai, nhìn thấy chuyến này là thật khả năng bạch đi. Mấy trăm dặm lộ trình a, đoạn đường này đến hắn nhưng chịu khổ không ít. Không ít gặp phải sinh tử hiểm cảnh. Đến đây, không có nghĩ rằng thấy được một cái như vậy Bất Hủ Tông. Lấy vơ vét của cải kiếm sống. Không còn là cái kia hạo nhiên chính khí vị trí Bất Hủ Tông. Cách chương.